Chương 16, hệ thống thăng cấp. DS này chương quá đáng độ chương, đầy nước khả năng tương đối cao, mọi người hơi chút thứ lỗi dưới. Xì Kinh bất tỉnh đi, Bồ Tàn bất đắc dĩ nói, Xì Kinh mất đi chiến đấu năng lực, cho nên người thắng là tới chi chân chấn mới cả dù hạ. A lại thua rồi. Vốn đang cho rằng lần này có thể thắng đây. Hệ dẻm thu hồi Xì Kinh hướng cả dù hạ tả hoán nói. Cả dù hạ chỉ có thể ở một bên cười ngây ngô, dù sao hiện tại nói cái gì cũng không thích hợp. Vẫn là lấy tư cách đại tỷ Bồ Tàn khá lớn phương, xuất ra một khối giọt nước mưa huy chương giao cho cả dù hạ. Len Ken chúc mừng ký chủ thu được giọt nước mưa huy chương, thưởng cho tích phân 2000. Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, dùng cần gì chiến thắng Hoa Lam đạo quán, thưởng cho tích phân 1000. Cảm ơn ba vị quán chủ. Cả dù hạ rất là chân thành hướng các nàng nói lời cảm tạ. Như vậy tiểu xuất ca, hy vọng ngươi có thể ở Thạch Anh đại hội bên trên thu được ưu dị thành tích. Ba tỷ muội cũng là đối với cả dù hạ chúc phúc no y hội cả dù hạ trả lời khẳng định ba người, sau đó mới hàn huyên một hồi, liền dẫn ạ cản ly khai Hoa Lam đạo quán. Bởi vì dọc theo đường đi tiêu xài, cả dù hạ vốn chuẩn bị rất nhiều cái gì đã sắp tiêu hao hầu như không còn, vì vậy hai người quyết định trước tiên ở Hoa Lam thành phố mua đồ ăn bổ sung một cái vật tư. Cả dù hạ mang theo ạ cản đi dạo ngay ngắn một cái quay vo nở dê thị trường. Cuối cùng đem cần một ít vật phẩm đều mua đồ ăn được rồi. Đặc biệt những cái này dự tề, cả dù hạ càng là đem trong cửa hàng chữ hàng quét sạch. Ở một nhà kinh doanh quán cơm nhỏ ăn một bữa cơm trưa, hai người chính thức ly khai Hoa Lam thành phố, tiếp tục hướng về người thứ ba đạo quán tiến lên. Chỉ là không khéo chính là. Chuyện gì a ra ra, làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại qua đây? Cả dù hạ tiếp điện thoại di động. Tâm tình cực kỳ hảo cùng điện thoại bên kia ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì chào hỏi. Tốt cái giám, hôn tiểu tử ngươi bây giờ còn đang Hoa Lam thành phố đi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tức giận uống qua đây. Cả dù hạ đầu đầy hát tuyến, bất quá vẫn là trả lời ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Đúng, ta bây giờ còn đang Hoa Lam thành phố, đang chuẩn bị cùng ạ cản trước khi rời đi đi khô diệp thành phố. Ồ vậy thì thật là tốt, ngươi thay ta đi xem đi rủ tổ lao quỷ nơi đó. Cụ thể sự tình hắn sẽ nói với ngươi. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không chút khách khí vì cả rủ hạ quyết định nói, được rồi cứ như vậy, treo. Nói xong không đợi cả rủ hạ đáp lời liền trực tiếp cút. Mỗi lần đều đúng như vậy. Cả rủ hạ bất đắc dĩ cút điện thoại, quay đầu hướng ạ cản nói, ạ cản xem ra chúng ta muốn lượn quanh đường xa, trước theo ta đi một cái địa phương đi hỏi thăm một cái ạ cản ý kiến. Ạ cản cũng không phải rất vội vã đến khô diệp thành phố. Cũng không có ý kiến đồng ý vì vậy hai người liền cải biến phương hướng hướng về ỷ tổ ra ra chỗ ở địa phương tiến lên. Cả dù hạ, chúng ta đây là muốn tới chỗ nào ạ cán nghi vấn hướng cả dù hạ hỏi đến. Ra ra, để cho ta đi trước vị kia rủ tổ ra ra, ở Hoa Lam thành phố phụ cận một tòa sâu giả mạ nạ cả thành lập một khu bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra quý tộc trường học, mục đích của chúng ta chính là chỗ đó. Cả dù hạ nhìn thoáng qua ạ cán nói. Tiếp lấy cả rủ hạ lại tiếp tục nói, ta ở đại một nghiên cứu sở thời điểm đã từng bồi ra ra đã tới nơi đó rất nhiều lần, dù tổ ra ra thường thường mời ra ra đi qua trường học bên kia giảng bài. Phòng trưng lần này lại là có cái gì sự tình đi cả rủ hạ nói vừa nói, không khỏi hồi tưởng lại lao sư kia thích đi theo chính mình phía sau tiểu nha đầu. Không biết hiện tại thế nào. Giáo huấn luyện gia quý tộc trường học tuy là xem như là ở Hoa Lam thành phố Phạm Vi. Thế nhưng chỉ là dùng đi thật là lên giá cái ba thiên tả bên phải mới có thể đến. Đơn giản chính là dọc theo đường đi có rất nhiều giáo huấn luyện ra qua đây khiêu chiến, trên đường đi đến cũng có chút ít trò chuyện. Cực gì cho giả tờ tạ tạ một kích tối hậu, đánh ra. Cực gì một cái đánh ra đánh vào giả tờ tạ tạ trên đầu, giả tờ tạ tạ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Bệ y sử dụng cây kéo thập tự quyền giải quyết nó. Bệ ý hiểu một cái cây kéo thập tự quyền trực tiếp giết trong nháy mắt đối diện nhỉ đỏ gì nổ. Mòn thờ nổ sử dụng phun ra hỏa diễm. Mòn thờ nổ trong miệng phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm. Hỏi đi không cờ ân nở pha y suy nghi nhiều bất tỉnh đi lên đi vịt ghi họ tổ sử dụng liệt bạo phong. Ven đường giáo huấn luyện ra áo rồng kỳ nổ tiểu thí hài chỉ huy cùng với chính mình vịt ghi họ tổ. Cả dù hạ bên này thì là cờ gì hướng về phía mặt đất sử dụng đánh ra. Cực gì sau khi nghe lập tức dùng sức đánh ra mặt đất, cực gì toàn bộ liền bay vọt đến không trung, tránh được tịt ghi họ tổ liệt bạo phong. Thiên sứ hôn. cực gì làm ra một cái hôn gió hình, tịt ghi họ tổ bị thiên sứ hôn mệnh chung. Không xong, tịt ghi họ tổ. Nhanh sử dụng va chạm. Tiểu thí hải áo rồng kỳ nổ lập tức hoảng loạn. Trong hỗn loạn tịt ghi họ tổ sử xuất va chạm, chỉ là đối tượng cũng là cứng rắn mặt đất. Nhiều lần tịt ghi họ tổ kêu thảm một tiếng. Đánh ra. Cực gì mượn giảm xuống tăng tốc độ, dùng sức sử xuất đánh ra. Tịt ghi họ tổ lại một lần nữa chịu đến trọng thương. Tịt ghi họ tổ mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là chân tân chấn cả dù hạ. Ả cản ở một bên làm tài phán Noi Len Ken chúc mừng ký chủ đánh bại 10 cái giáo huấn luyện ra, thu được thành tựu phổ thông giáo huấn luyện ra, thu được tích phân 1000, hệ thống đẳng cấp thăng là 1 lẹ mẹo. Đang cáo biệt áo rồng kỳ nổ về sau, cả dù Hạ Mịch có bất thời giờ kiểm tra một hồi hệ thống sau khi thăng cấp biến hóa. Hệ thống, ngươi còn có đẳng cấp sao thăng cấp phía sau ngươi biến hóa gì? Cả dù Hạ đối với hệ thống hỏi đến. Vương giả vô song hệ thống đương nhiên có thể thăng cấp, trước đây không phải theo như ngươi nói, khi tiến vào cái này thế giới thời điểm, hệ thống bị trọng thương, cho nên cần ngươi tới để thăng hệ thống đẳng cấp. Ở nơi này thế giới hệ thống muốn thăng cấp chỉ có để thăng ngươi giáo huấn luyện ra đẳng cấp một đường. Lẹ vẹo không, tân nhân giáo huấn luyện ra, một lẹ vẹo, phổ thông giáo huấn luyện ra, chiến thắng 10 cái giáo huấn luyện ra, cấp 2, tinh anh giáo huấn luyện ra, cấp 3. Thiên vương cấp giáo huấn luyện sư, cấp 4, quán quân cấp giáo huấn luyện sư, cấp 5, trí tôn cấp giáo huấn luyện sư. Hiện tại với ngươi giới thiệu một chút, vương giả vô song hệ thống một lẹ vẹo biến hóa, một khai thông một cái có thể sống sót vật không gian nguyên giới, có thể cung cấp cho tỷ ý ở bên trong huấn luyện, hai hệ thống gia tăng rồi trồng trọt không gian, có thể trồng trọt tất cả cây ăn quả, dược liệu các loại đồ đạc, ba mở ra hàng ngày nhiệm vụ, có thể kiếm lấy tích phân. Cả dù Hạ tùy ý kiểm tra một hồi hệ thống nói nguyên giới cùng trồng trọt không gian, sau đó liền mở ra hàng ngày nhiệm vụ một cột, kết quả mặt trên giống tuyết. Hệ thống, làm sao mặt trên không có bất kỳ một cái nhiệm vụ? Cả dù Hạ đối với hệ thống hỏi đến, hàng ngày nhiệm vụ cần rõ ràng thiên tài hội chính thức cấp cho, mỗi ngày sẽ ở rạng sáng không điểm thời điểm đổi mới ra một cái hàng ngày nhiệm vụ, ký chủ nhất định phải ở trong thời gian quy định hoàn thành. Hằng ngày trong nhiệm vụ thỉnh thoảng sẽ có kỳ ngộ nhiệm vụ xuất hiện, hy vọng ký chủ có thể đủ tốt vận đụng tới. Nếu không có nhiệm vụ ta trước hết ly khai. Nói xong cả rủ Hạ rồi rời đi hệ thống không gian. Chỉ là cả rủ Hạ không biết là kỳ thực hệ thống thăng cấp về sau, hối đoái cửa hàng cũng sẽ ra cải biến. Chỉ là cả rủ Hạ hiện tại cũng không biết, đến khi sau này cả rủ Hạ sau khi phát hiện mực có mắng to hô cha. Bởi vì nhiều một nguyên giới cùng trồng trọt không gian, cả dù Hạ cũng không cần vẫn đem tỷ ỷ phóng xuất huấn luyện, trực tiếp đem tỷ ỷ kéo vào nguyên giới bên trong, khiến chúng nó chính mình dựa theo huấn luyện của mình kế hoạch, tiếp tục huấn luyện, mà bản cũng tiến vào bên trong. Mà cái kia trồng trọt không gian, cả dù Hạ cũng đem trên đường nhìn thấy các loại cây quả cùng dược liệu trồng trọt đến trồng trọt không gian, gồm cái không gian này lấy tên gọi làm dược viên ở phía sau trên đường cả rủ Hạ như trước ung dung đánh bại đến đây khiêu chiến ven đường giáo huấn luyện ra, chỉ là cả rủ Hạ khá là đáng tiếc chính là không có thể đụng tới cái kia tuần thú sư tiểu minh, lúc đầu cả rủ Hạ còn muốn xem có thể hay không có một giáo huấn tiểu minh chi nhánh nhiệm vụ. Rất nhanh ở tìm 3 ngày thời gian, cả rủ Hạ cùng Hạ cản rốt cuộc đã tới mục đích, sâu trong núi tỉ ỉ học viện.